Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, Nuôi Ong Tay Áo Nuôi Khỉ Dòm Nhà của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Trước khi vào tập 2 thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Nhà ông bà này vốn dĩ là khó có con đi xem thầy. Thầy bảo là phải nhận con nuôi tuổi kỷ tỵ tí 89 đúng không? Thì sau đó là cũng rất là tình cờ, quả thực là họ nhặt được đứa bé lại đúng vào cái sinh cái năm đó, vào tuổi kỷ tỵ. Và đúng từ khi nhặt được đứa bé về thì cuộc sống nó ổn hơn và ông bà lại bắt đầu có con, làm phát một thằng con trai, 3 đứa con gái luôn. Tuy nhiên rằng là thời gian trôi qua thì thằng con trai ruột của ông bà ấy thì lại là thằng phá gia chi tử. Còn thằng con nuôi thì rất là ngoan ngoãn, và cái chết của thằng con trai ruột nó kéo theo vô cùng đi những điều ma quái mà có rất nhiều anh chị em comment là phải nói là cái cách dọa ma của ông Nguyễn Hồng Dung nó chậm rãi nhưng mà nó rất là sợ. Có rất nhiều anh chị em đấy, có như hôm qua có một cô lớn tuổi quen thì còn gọi điện tôi, bởi vì cô không ít khi cô chat, cô comment lắm, cô bảo là lâu lâu mới thấy cái một cái kiểu dọa ma nó chậm mà nó sợ như thế. Thì ok, Nguyễn Hồng Dung em sẽ tiếp tục phát huy cái đó nha. Và tiếp theo nữa là chúng ta thấy ông Chiến này, ông có thằng em trai cũng thuộc dạng phá gia chi tử nốt, có lẽ là cháu nó mang cái gen của chú nó. Bây giờ thằng em trai nó đang muốn, có vẻ là muốn hại gia đình ông bằng cách là nó tỉ tê vào tai của con nuôi, kể cả là khi con nuôi bắt đầu nhìn thấy, có thể là hiểu lầm hay không thì chúng ta chưa rõ. Thế nhưng mà giữa con nuôi và bố mẹ nuôi đã có những khúc mắc về cái vấn đề vị trí vai trò, bây giờ lại được ông chú ông tỉ tê thì chắc chắn là sự việc nó rất là phức tạp. Còn phức tạp như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick đang được ghi ở phần bình luận, chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Hồng Dung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và tôi, anh em tôi cũng đang cố chuẩn bị xây dựng tiếp cái phần tiếp theo của cái bộ Ma Đồng tác giả Nguyễn Hồng Dung viết, một cái nhân vật phản anh hùng và đặc biệt là nữ. Phần 1 đã lên rồi, cũng rất nhiều anh chị em có ấn tượng rồi. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới về cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Ủng hộ A Tún, mua trà đi anh em. Trà móc công năng mới đậm 3,5 lít ký, theo số đỏ tôi bao ship 5 cái bịch này anh em tha hồ uống. Ngoài ra thì găng gật xạ đen, thức đêm nhiều, nhậu nhẹt nhiều, gan nó kém, cái này hỗ trợ gan rất là tốt. Đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, 2 lít ký 2 bịch này mỗi lần pha con nắm, uống khoảng tháng, chỉ khoảng 5-7 ngày là anh em thấy ăn tốt ngủ tốt rõ lắm. Các bạn có thể mua ở shop trên màn hình hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Nuôi Ong Tay Áo Nuôi Khỉ Dòm Nhà. Lão Thạc cứ thế mà kéo thằng cháu Hờ tiến lại về phía một góc nhà. Khuôn mặt của lão lúc này dưới cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo hắt từ bên ngoài vào trong căn lều lụp xà lụp sụp, nó còn không bằng cả cái lều vịt. Trông tự nhiên thế nó dị hợm lắm. Giọng của lão bây giờ đã trầm hẳn xuống. Giời ơi, cái gì của mình thì mình phải giành phải giật. Thế cứ mà sống như mày thì ngồi mẹ lê xuống, để chúng nó ngồi lên đầu cho nó dễ. Thế nhưng mà giành giật kiểu gì? Giành giật như thế này, để chú cho mày xem. Cái này hay cực. Đoạn gã với từ dưới gầm giường ra một cái chum nhỏ, bên trên miệng được bọc vải. Cái chum nó bé bé, nó giống như là cái chum đựng rượu ở trong mấy cái phim trường tàu ấy. Thế nhưng mà Thông có thể nghe rõ bên trong có tiếng loạt soạt dị hợm. Thông cau mày. Chú định mời cháu ăn mắm đấy à? Mà lấy cái hũ mắm này ra. Mắm gì? Độc. Độc đấy. Là trùng độc đấy con ạ. Nghe thế vậy Thông tò mò. Phải nói, với người càng sợ ma sợ quái bao nhiêu thì đối với những sự tâm linh huyền bí, người ta lại càng tò mò bấy nhiêu. Thế nhưng gã Thạc không vội giải thích. Gã hắng giọng kể chuyện tường tận. Ngày ấy, tao làm thổ hàng, vượt qua đường biên sang đất Tàu. Tao thấy không biết bao nhiêu là sự lạ. Thằng chủ người Tàu của tao có thỉnh được một vò trùng độc. Thực ra ở bên đấy, cái bọn làm ăn, thằng đếch nào mà chả phải dùng đến bùa ngải thư ếm. Cũng không phải là để hại ai đâu. Cơ mà mang trong người chủ yếu là để tránh người ta hại mình. Cái loại này nó có nhiều thứ, nhiều cấp bậc lắm. Cái thứ bình thường thì để cầu tài cầu lộc, tránh tà tránh ma, thu hút quý nhân. Cái loại mạnh hơn, nó có thể giết người không dao đấy ông cháu ạ. Một khi nó đã ra tay giết người, không ai biết được. Uy lực của nó như quỷ thần luôn ạ. Nghe đến đây Thông lại nhìn vào cái vỏ của chú mà đánh giá. Chú nói thế nào chứ? Mấy con rán con rết này mà cũng giết được người à? Thôi chú đừng có nói phép. Mày có muốn thử không? Hả? Chú nói cho mày một bí mật này. Thằng em trai mày, thằng em trai hờ của mày, nó đã thử rồi đấy. Nó thì xanh cỏ, còn bố mẹ mày thì đỏ mặt còn gì. Chú nói cái gì cơ? Chú nói cái gì cơ? Thông đứng phắt dậy như không tin vào tai mình, sốc đến nỗi không thể mấp máy được khóe môi. Làm gì mà mày hốt hoảng thế? Ngồi xuống, từ từ. Tôi sẽ đi báo công an. Tôi... Tay Thạc nhướng lông mày. Mày định báo à? Báo như thế nào? Báo là tao nuôi gián mối giết người à? Mày ngây thơ lắm con ạ. Tay Thạc cười phá lên khoái chí. Nghĩ đến mình đuối lý, anh Thông đành dẹp bỏ ý định ấy. Lần trần một lúc mới ngồi xuống thở dài. Ông không sợ tôi về nói với ông Chiến à? Không. Không bao giờ. Mày sẽ không bao giờ làm như thế cả. Chú biết mà. Tay Thạc tự tin. Bởi vì nếu như mày nói thì kết cục của mày vẫn là mất tất cả. Nhưng ngược lại, nếu như mày nghe lời chú, chú đảm bảo là nửa đời sau của mày không cần phải lo cái ăn cái mặc. Nghe chưa? Sau đó, gã kể lại kế hoạch này. Từ khi lão về đất làng đã được xây dựng, khi đó ăn trộm được vò trùng độc của lão chủ người Tàu. Tay Thạc không biết là nó có công dụng thật hay không, nhưng cơ trời sắp đặt. Đêm hôm đó thấy con trai của ông Chiến nằm say khướt ở bên vệ đường. Tay Thạc chỉ tính thử trùng độc một tí, nào ngờ nó lại thực sự có thể giết người. Thậm chí cái đô đêm hôm khi đưa quan ra đồng, đám lươn ở trong quan tài cũng chính là do trùng độc của Tay Thạc sinh ra. Thảo nào lúc ở gần ông chú mình, Thông luôn cảm thấy có cái thứ mùi nó gây gây, quen quen. Hóa ra đây chính là cái thứ mùi của đám lươn chết cháy, mùi của trùng độc. Thế tiếp theo đây ông định làm gì? Thấy quyền năng của cái thứ kia trong tâm khảm của Thông đã có chút xao động. Tay Thạc nhận ra đối phương đã bị mình thuyết phục thì cười cười. Cái miếng đất hiện tại, nhà lão Chiến, một nửa đấy là của tao. Tao muốn cả nhà lão chết. Lúc ấy tao nghiễm nhiên thừa kế. Nhưng mà trùng này tao quả thực là không biết cách sử dụng. Tao chỉ có thể là thả trực tiếp vào đồ ăn đồ uống. Mày biết đấy, Nhà lão ấy đuổi tao như đuổi tà, cho nên tao chưa có cơ hội. Nếu như mày giúp chú giết cả nhà nó, chú hứa chú chỉ lấy phần thuộc về chú thôi, còn lại tất cả là của mày, kể cả cái mấy cái xưởng cơ khí, rồi cái ao cá mới mua, và nửa miếng đất còn lại chú cho mày cả. Chú tham làm gì? Anh Thông như lạnh toát cả sống lưng, không nghĩ đến người đang đứng trước mặt mình đây lại tàn nhẫn đến như vậy. Rõ ràng chỉ là nửa miếng đất, đâu đó độ hơn 50 mét, thế mà sẵn sàng giết cả anh ruột chị dâu và mấy đứa cháu còn chưa kịp khôn lớn. Lòng bàn tay rôn rôn ướt đẫm mồ hôi, Thông lắp bắp. Sao ông đối tốt với tôi như thế? Cho tôi hết mà chỉ lấy con lửa miếng đất đấy. Tôi phải tin ông thế nào đây? Tay Thạc lắc lắc đầu. Kẻ hạ trung mới là yếu tố định đoạt. Mày làm thì mày chịu rủi ro nhiều hơn, dĩ nhiên là mày sẽ có quyền lợi nhiều hơn tao. Tao coi như là ngồi không mà ăn thì tao chỉ cần từng đấy là đủ. Nếu như không tin thì ngay bây giờ tao với mày nuốt cái chồng này vào, thề độc rằng đứa nào phản chắc thì sẽ bị trùng độc cắn đứt hết nội tạng mà chết. Trời không. Thông nuốt nước bọt. Quả thực là nghe qua thì cũng bùi tai đấy. Cái thái độ của lão già này xem ra không phải là đùa. Chỉ là nuốt sống con rắn con rết vào miệng thì nó tởm quá. Thông lắc đầu. Điên à? Nuốt vào để rồi ra đường tàu nằm à? Rồi trong quan tài lại nhúc nhúc những lươn đấy. Tay Thạc vỗ đùi bành bạch. Mày yên tâm, có nhiều loại trùng, cũng có nhiều cách dùng. Mình dùng trùng độc để thề, chứ không phải là loại tao hạ lên người con nhà ông Chiến. Đến đây Tay Thạc mở tấm vải đỏ che cái miệng chum. Bên trong Thông vừa nhìn thì cảm giác gai hết cả người. Trong ấy là vô số rắn rết, nó chỉ bé như cái đầu đũa, còn có cả những con nhện lông lá, thậm chí có nguyên cả con cóc độc to như là cái bát nước chấm. Cả đám chúng nó cứ bò lồm ngà lồm ngồm ở bên trong, thi thoảng có con còn cắn xé nhau như giành giật sự sống. Trông qua thì cũng không đến nỗi ghê rợn, thế nhưng cái mùi nó bốc dật lên vừa nồng vừa oi thối, khiến cho Thông muốn nôn muốn mửa. Tay Thạc lấy ra một đôi đũa, gắp lấy hai cái xác ve sầu, đưa cho Thông một con. Đây là thiền trùng thề nguyện. Miễn là mày hoặc tao không phản bội lời thề, khi xong việc thì nó tự tiêu trong bụng, địa phạt là hết. Nhưng nếu như là cái loại phản chắc thì mày biết kết cục rồi đấy. Nói rồi không đợi cho Thông tiếp lời, Tay Thạc làm trước nuốt luôn cái sắc ve, đoạn đưa con còn lại cho Thông. Thông rôn rôn nhìn cái thứ đen thùi lùi tanh tưởi đến lợm giọng. Thông còn đang định nói hay là thôi không nuốt có được không, thế nhưng va phải ánh mắt đanh lại của Tay Thạc, Thông hiểu khi cho mình biết tất cả cớ sự này, mình mà không làm theo thì cũng chẳng còn mạng mà rời khỏi cái lều vịt. Một lều thì 37 cũng lều. Thông nắm mắt nắm mũi mà nuốt đánh ực một cái. Cảm giác cơ thể lạnh đi thấy rõ, phần da thịt nơi lòng bàn tay bàn chân cũng tự nhiên dâm gian như là có kiến bò. Tay Thạc khoái chí vỗ vỗ vai thằng cháu. Tốt. Thế mới là cháu tao. Bây giờ mày nghe tao nhé, rồi sau này chú cháu mình sẽ tỏa sáng. Có một thời khắc thoáng qua ân hận, thế nhưng dù sao tất cả cũng đã muộn, trùng cũng đã nhốt, Thông cũng chỉ đành nhắm mắt đưa chân. Tay Thạc lúc này mới nói khẽ. Ngày mai mày cứ ra xưởng cơ khí đi làm. Xin lỗi thằng bố mày tha thiết vào. Lão ấy tao có lạ gì, trông thế thôi nhưng dễ mùi lòng lắm. Tin tao, đợi khi có cơ hội thì mày hạ trùng vào thuốc đồ ăn thức uống. Trong vòng 10 tiếng trùng sẽ phát độc, lão sẽ chết. Thông lắc đầu. Nhưng mà sáng ra nó đông người, không làm nổi đâu. Với lại chắc gì ông ấy cho tôi về nhà. Thì thế mới phải cần đến cái đầu. Tao mà làm được thì tao cần đến mày làm đếch gì. Mà mày yên tâm đi, Dù sao thì cũng mang danh là con trai. Sau khi lão chết thì thể nào mẹ nuôi mày cũng phải gọi đến mày để chống gậy cho lão ấy. Đến lúc ấy mày hạ độc luôn, giết nốt mấy mẹ con nhà nó sạch bách. Nghe kế hoạch thì đơn giản, thế nhưng không nói gì đến việc giết người. Ngay từ bước đầu là hạ độc vào đồ ăn của ông Chiến đã là điều nan giải. Bởi lẽ từ ngày phải thuê thêm nhân công, đồ ăn được nấu theo suất để chia cho mọi người. Ông Chiến cũng ăn theo khẩu phần đó chứ ông không ăn riêng. Tức là trừ khi đợi ông lấy cơm xong, ngồi đợi đến trước mặt ông thì mới có thể hạ độc thành công được. Chứ không thể nào hạ vào cả nồi cơm của xưởng. Để tôi nghĩ đó. Tôi sợ là việc này khó. Thông lưỡng lự nhưng ngay lập tức tay Thạc đã bắt đầu tỉ tê. Cứ từ từ mà nghĩ. Nghĩ xong thì ngủ đi. Mai còn bao việc. Đêm hôm đó, nằm ở trong cái chòi vịt của tay Thạc, nghe tiếng gáy ồ ồ của lão như là con bò giống ở bên kia. Thông cứ lật qua lật lại mà chẳng tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng thở dài sườn sượt. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, tay Thạc đã gọi Thông dậy. Gã moi cái hũ ra, lấy từ bên trong ra một cục màu đen đen, trông cứ như là máu đã đông lại. Cái cục ấy chỉ to hơn đầu tăm có một tí. Gã bảo, nhét cái này vào kẽ móng tay, nhân cơ hội nhấm vào trong thức ăn của lão Chiến là tốt nhất. Đây là máu của huyết cổ, gặp nước là nó tan ra ngay. Tuyệt đối không được dính vào nước đâu, nghe chưa? Thông gật đầu, lập tức hướng thẳng đến con đường dẫn ra xưởng cơ khí. Chỉ độ dăm chục phút sau tới nơi. Vừa lúc đầu giờ ăn sáng, có vài người công nhân đang bưng mấy cái bát nhựa đứng ở trong khu bếp. Thông chào hỏi đại khái. Thế bố em đâu? Còn chưa ai kịp trả lời thì ông Chiến đã bê một sấp tấm nhôm đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Thông, ông có vẻ hơi chột dạ nhưng vẫn gượng hỏi. Sao đi đâu đêm qua không về? Để mẹ anh chờ mai đi. Dạ, con say quá cho nên con ngủ nhờ bên nhà bạn. Bạn nào? Ông Chiến ném mấy tấm kim loại sang một bên. Thấy thái độ của mình làm cho mấy người công nhân để ý, ông cố nén lại. Thì đã ăn sáng chưa? Chưa thì lấy bát, lấy cơm đi. Tiện thể mày lấy luôn cho bố một bát. Tự nhiên trong giây lát Thông sững người. Bố, cái danh xưng ấy tự nhiên nó thân thuộc quá. Trong một giây phút nào đó Thông như mủi lòng. Thế nhưng lại nhớ về những lời nói của ông Chiến đêm hôm qua, Thông không thể nào buông bỏ nổi. Một hồi sau, Thông tay bê hai bát cơm từ trong bếp ra, lại thêm việc lắm kẻ công nhân vây quanh, cho nên Thông chưa kịp hạ độc. Ông Chiến gọi Thông ra một góc, đặt một đống hộp thiếc tránh xa đám người hiếu kỳ, phất phất tay. Ngồi xuống xem nào. Chần chừ một lúc như sắp xếp câu từ ở trong đầu, ông Chiến thở dài. Qua bố say, anh đừng có để bụng bố. Chiều nay anh về nhà, rồi cả nhà mình ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Có chuyện gì bố cứ nói luôn đi, con nghe. Không, phải có mặt của cả mẹ anh, của các em anh nữa. Cũng không biết là ông Chiến định nói gì, thế nhưng nhìn ông đang xúc từng thìa cơm, lòng dạ của Thông lại nóng gian như lửa đốt. Cứ thế này thì cũng chẳng có cơ hội mà hạ độc mất. May sau lúc ấy có một xe công nông chở vật liệu đầu ngày chạy đến. Tay lái công nông bấm còi pim pim ra hiệu cho ông Chiến ra nhận hàng. Còn đang múc dở miếng cơm, thế nhưng ông cũng buông vội, gọi thêm mấy người nữa khiêng hàng. Thông cũng muốn phụ một tay, thế nhưng ông xua xua bảo. Cứ ngồi đấy, ăn nốt đi con. Như nắm được cơ hội trời cho, Thông nheo mắt nhìn theo đám người đã chạy ra ngoài gần hết. Liếc ngang liếc dọc một hồi, thấy không còn ai để ý, Thông lập tức lấy ra cái cục máu có độc nhét luôn vào cái thìa cơm xúc dở của ông Chiến. Tim của Thông lúc này đập lên thình thịch. Đây là việc giết người đấy. Là lần đầu tiên làm cái việc động trời, hỏi ai mà chả rôn. Trời ban sớm còn chưa nắng hẳn, thế nhưng Thông cảm giận nhận được hơi nóng phừng phừng bốc lên trên mặt. Mồ hôi đã đổ nhễ nhại. Thông chờ đợi từng giây từng phút, cho đến khi ông Chiến xong việc ở ngoài kia quay vào. Sao nay nhiều hàng thế chứ, bốc đến tận mười mấy phút đồng hồ mà không xong. Thông mím chặt khóe môi lúc này đã khô khốc, nhìn chăm chăm vào cái bát cơm của ông Chiến, đang cố đánh giá xem là liệu việc mình làm nó có phải là quá lộ liễu hay không. Còn đang tính với lấy thể cơm ở trong bát để trộn lại một lần nữa. Đúng lúc ông Chiến bước lại, Thông giật bắn mình. Bố xong rồi à? Sao? Sao mặt anh lại trắng bệch ra thế kia? Anh phải gió à? Anh không khỏe thì thôi đi về nghỉ ngơi đi. Ông Chiến đưa tay lên sờ thử trên trán của thằng con nuôi. Đã từng ấy thời gian, đây là lần duy nhất Thông cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người cha. Thông có phần gượng gạo. Con không sao đâu. Bố ăn đi cậu nguội. Ừ, anh cũng ăn đi. Hôm nay không phải làm đâu, cứ đi đâu cho nó khuây khỏa. Thời gian qua quả thực là bố cũng thấy anh vất vả rồi. Nếu không khỏe thì anh cứ nghỉ lấy dăm hôm, việc thì có thợ thuyền nó lo. Những lời mà ông Chiến nói tại sao hôm nay nó trầm ấm thế? Thông như không tin nổi. Đây và người đàn ông hôm qua liệu có phải là cùng một người hay không? Cái kế hoạch giết người tự dưng nó dễ dàng quá, nhưng lại làm cho nỗi dằn vặt sâu trong thâm tâm càng thêm dày vò. Liệu rằng mọi điều mình đang làm là đúng hay sai? Nhìn thấy ông Chiến đang chuẩn bị đưa cái thứ trùng độc kia vào miệng, đột nhiên Thông đứng phắt dậy gọi lớn một tiếng, làm cho cả đám công nhân cũng giật mình. Bố ơi, khoan đã. Thìa cơm ngưng lại, ông Chiến khó hiểu. Sao thế? Ủa hay, sao hôm nay anh lạ thế? Tại vì trong giây phút ấy, Thông muốn khai ra toàn bộ sự việc. Thế nhưng ngay lập tức, từ ổ bụng của Thông nổi lên một cơn đau quặn dữ dội. Thông cảm nhận rõ trong dạ dày của mình có thứ gì đó tựa như đang gặm cắn. Thông đau quá, phải quỳ rạp xuống. Từ phần cổ cho đến sau gáy nổi lên từng đợt gân xanh chi chít. Ông Chiến vội vàng buông bát cơm đang ăn dở, đỡ lấy con. Sao thế? Nào, ngồi xuống. Hay là để bố đưa anh đi bệnh viện? Không, con không sao đâu. Con không sao. Qua con uống nhiều rượu quá cho nên là chắc là hôm nay nó đau dạ dày á bố. Thông nói thế nhưng chính bản thân anh biết, đây chính là do thứ cổ trùng quái ác, nó đang thực thi lời thề sống chết. Ngay trong giây phút cận tử, Thông chỉ có thể nhuốt lại những lời vừa chuẩn bị thốt ra, rồi vội vàng ôm bụng chạy vào trong nhà vệ sinh, chỉ nói đại khái là đi giải quyết là xong. Nhìn thấy Thông có biểu hiện lạ lẫm, ông Chiến lắc đầu. Mặc dù có vài người công nhân lân la hỏi thăm, thế nhưng ông cũng chẳng biết giải thích ra làm sao cả. Ở bên ngoài cách đó một đoạn, chỗ đằng sau dậu mồng tơi xanh ôm, tay Thạc đứng nép ở đó đã chứng kiến tất cả. Gã mỉm cười vì biết ông anh ruột của mình đã trúng phải trùng độc. Cũng nhìn thấy cảnh Thông phải ôm bụng chạy như ma đuổi, tay Thạc sướng ra mặt. Phải rồi, chẳng bao lâu nữa thôi là mình sẽ có được tất cả những thứ mình muốn. Một hồi sau Thông quay ra, tuy rằng cơn đau ở ổ bụng đã vơi đi phần nào, nhưng trong nét mặt thì mệt mỏi thấy rõ. Thông nói đại khái với ông Chiến rằng là tối nay sẽ về nhà, nói hiện tại mệt, xin phép đi mua ít thuốc uống. Ông Chiến cũng không cản. Thế nhưng trước khi rời đi, ông vẫy vẫy. Anh Thông này, ra đây bố bảo. Dạ. Ông dúi cho Thông vài đồng đi lên trên chợ huyện. Có khi vào bên chỗ phòng khám, người ta thăm khám cho, mà mua thuốc thì tốt tốt vào. Anh đừng có uống thuốc vớ thuốc vặt, rồi bệnh tình nó càng trầm kha thêm, anh nghe chưa? Dạ. Dạ vâng. Thông không dám nói gì nữa, bàn tay cầm lấy mấy đồng tiền run run, rồi sau đó quay đi một mạch. Về đến cái lều vịt của Tây Thạc, Thông vẫn không thể tin nổi. Chỉ vết xác một con ve sầu mà lại khiến cho mình đau đớn đến như vậy. Quả thực cái thứ quái gở này nó quá là mầu nhiệm. Chính mình cũng đã trải nghiệm, bây giờ phải tin sái cổ. Nhìn thấy Tây Thạc vẫn điềm nhiên ngồi ở trên cái sạp cũ. Mọi việc có vẻ xong rồi đấy. Thế bao giờ ông ấy chết? Chắc... là tối nay. Tay Thạc đáp gọn lọn, đoạn ném cho một gói thuốc bột màu vàng. Đây là tinh chất từ phân rơi, uống đi, nó làm cho mày đỡ đau hơn đấy. Cái gì? Sao không biết là tôi đau? Tay Thạc mỉm cười. Cả tao và mày đều trúng một loại cổ thể nguyện, đã có một sự liên kết tâm linh. Mày làm gì tao biết cả. Uống đi. Có là phân cũng phải uống cho hết đau. Uống đi. Lợm giọng một chút, thế nhưng Thông vẫn phải đổ hết cái gói thuốc ngay ngái kia vào mồm. Xong xuôi đâu đấy, Tay Thạc vỗ vỗ vai Thông. Tao nghĩ kỹ rồi. Sau cái chết của lão Chiến, ít nhất phải một tháng sau mới được ra tay tiếp. Chứ nếu như để cả nhà nó chết chung một lượt thì đáng ngờ quá. Bên cơ quan chức năng rồi người ta vào cuộc, đúng không? Mặc dù là mình làm không để lại bất kỳ chứng cứ gì, thế nhưng mà kiểu gì người ta chả dị nghị. Ngẫm lại cũng đúng. Thông châm điếu thuốc phì phèo, gã muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù sao thì mọi việc đã lỡ, cũng chẳng còn cơ hội để mà hối hận nữa. Tối muộn ngày hôm đó, lúc Thông về nhà, thấy cả nhà vẫn còn đợi cơm. Bà Tình bảo con Thảo đi lấy thêm đôi bát đũa, ra hiệu cho con ngồi xuống. Con đi đâu? Cả đêm qua không về. Bố mẹ lo không ngủ nổi. Thông không đáp, mà chỉ nhìn xem sắc mặt của ông Chiến ra sao. Thấy mi tâm của ông ấy đen sậm lại, Thông rùng mình, đoán ngay là đại họa sắp ập xuống. Thi thoảng còn thấy ông ho lên sù sụ, dù từ trước tới nay ông ấy có hút hít cái gì đâu. Thông thoáng qua chột dạ. Bà Tình thấy thái độ của Thông như thế thì thắc mắc. Ok, sao đấy con? Ăn đi. Hay là vẫn còn đau bụng à? Thế này đã đi mua thuốc chưa? Thông gật đầu nói bâng quơ là đã mua rồi, cũng đã uống rồi. Hiện tại bụng dạ cũng đỡ hơn nhiều rồi, ông bà không phải lo lắng. Đoạn hỏi, Thế bố mẹ bảo con nay về làm gì? Hai ông bà Chiến Tình buông đũa nhìn nhau, xem ra là khó nói lắm. Thực ra là hôm nay gọi con về đây là để bàn một việc. Bà Tình nói lấp lửng, tựa như khó khăn quá. Bà quay sang nhìn chồng. Hôm qua bố có hơi say, cho nên là nói năng hàm hồ. Anh đừng có để tâm. Việc thừa kế bố mẹ cũng nghĩ rồi. Thực ra trước nay bố mẹ cũng tính từ lâu. Chắc tại hôm qua anh nghe không ra đầu ra đũa, cho nên anh trách nhầm bố mẹ. Dĩ nhiên là bố phải để cho anh mảnh đất Hương Hỏa này cùng với một nửa cái xưởng cơ khí chứ. Còn lại là chia cho các em. Sau này chúng nó cũng đi lấy chồng, có cần nhiều nhận gì đâu. không có phần khó hiểu. Ngày hôm qua lúc bàn bạc chia chác, ông Chiến đã uống giọt rượu nào đâu, cớ sao bây giờ lại quay mắt như vậy? Thực ra con cũng chẳng cần của nà gì của bố hay mẹ đâu. Con cũng chẳng muốn tranh của các em con đâu. Con chỉ tội vì bố mẹ coi con là người ngoài. Kìa, sao con lại nghĩ càn như thế? Bà Tình nắm lấy tay của con. Con là con của bố mẹ chứ cả, còn thế nào nữa? Một cơn buốt nhói hiện lên trong tâm hồn. Thông nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay đã làm một việc vô cùng đổi bại. Thông hối hận. Gã muốn bộc bạch tất cả, nhưng gã sợ chết. Cái thứ độc trùng quái ác kia nó vẫn còn quẫy đạp ở trong dạ dày. Cơn đau buốt sáng nay là một bài học nhớ đời. Bà Tình ngồi gần sát lại bên con. Còn một điều nữa, Coi như là mẹ van lạy, mong con đồng ý cho. Thông không đáp nhưng ngẩng lên chờ đợi. Bà Tình thoáng lưỡng lự một lúc rồi bảo: bố con dạo này trông xanh xao vàng vọt, hôm nào đi khám ở trên viện, người ta bảo là bố con bị suy thận nặng lắm. Nói nếu không tìm được người thay thận ngay thì sợ là không kịp. Thông bỗng nhiên cau chặt lông mày. Ý mẹ là sao? Bà Tình nắm chặt lấy tay Thông. Ý của mẹ là hay là con cố chịu thiệt, cứu lấy bố con nhá. Thoáng qua sự ngỡ ngàng, hóa ra tất cả cũng chỉ là để cho câu nói này. Sự tử tế đến đau lòng vừa rồi cũng chỉ là vì muốn Thông hiến tặng cho vợ chồng lão ấy một quả thận. Ấy thế mà trong giây phút vừa rồi, Thông cứ tưởng rằng là người ta đã thay lòng đổi tâm, coi mình như là ruột là thịt. Bố mẹ hóa ra gọi con về đây chỉ là vì việc ấy thôi à? Còn cái trúc cây thảo đấy, sao mẹ không bảo chúng nó hiến đi? Kìa con ơi, khổ. Con đừng nghĩ oan cho mẹ mà mẹ buồn. Chúng nó là con gái, sau này thiếu mất một bên thận thì vừa yếu vừa khó sinh đẻ. Con là con trai của bố mẹ, của nà của bố mẹ cũng dành cho con phần hơn còn gì. Mà sau này về già, con có tiền thì cũng chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chỉ cần bố con được sống, bố mẹ không bao giờ quên ơn con. Thông lúc này cười chua chát, khẽ sờ sờ lên bụng mình, cuối cùng chép miệng. Dù sao thì sau đêm nay lão già cũng chết, chi bằng cứ gieo cho lão một chút hy vọng, có mất mát gì đâu. Nghĩ vậy, Thông gật đầu đồng ý. Bà Tình thấy vậy thì sướng lắm, bà lắc lắc bả vai của Thông. Con có thật không con? Có thật không con? Đoạn quay sang chồng. Đấy, tôi bảo ông mà, nó chả coi ông là bố thì sao? Này, từ giày trở đi chúng mày nhất định phải nghe lời anh nhá. Anh chúng mày yêu thương cả nhà thế cơ mà. Ôi trời ơi, đúng là con trai của mẹ, đúng là con trai của mẹ. Nhìn bộ dáng của hai ông bà già đang vui vẻ ôm chầm lấy nhau, Thông chỉ biết ngậm ngùi, cố tỏ ra là mình ổn. Gã buông đũa, đặt bát cơm, nói thác là mình mệt, sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ. Nằm lăn qua lộn lại trên giường, Thông cứ trằn trọc mãi khi nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 10 rưỡi tối. Đã qua cái hạn 10 tiếng đồng hồ mà tay thạc đã nói, hay là do liều lượng quá ít cho nên trùng độc chưa thể giết được ông Chiến. Bất giác sờ lên bụng, Thông hừ lạnh khi nghĩ đến lời đề nghị của bố mẹ nuôi. Định cắt thịt cắt gân của mình à? Không mà còn lâu, chờ đấy. Chừng nửa tiếng sau, trong phòng của ông bà Chiến Tình, điện đóm đã tắt. Gần năm nay công việc bộn bề, hai ông bà cứ về đến nhà là lăn ra ngủ. Có hôm 8:30 đã thấy đóng cửa cài then. Cũng từ đợt ấy đến nay chẳng gần gũi nhau nữa, phần vì có tuổi, phần vì mệt mỏi công việc. Đêm nay là ngoại lệ, bà Tình nằm thao thức mãi mà chẳng ngủ được, bởi vì lời hứa của đứa con trai hờ. Bà chằn chọc lăn qua lộn lại tựa như là vướng tảng đá ở trong bụng. Ở bên cạnh, ông Chiến bây giờ cũng đang cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể. Cảm giác nóng lạnh thất thường, tựa như có ai thổi vào sau gáy, tựa như có thứ gì đó đang bò lồm ngồm ở trong người. Ông run lên bần bật, thế nhưng ông không lạnh, thậm chí là trên trán của ông còn nhễ nhại mồ hôi. Cánh tay của ông vô thức sờ lên cổ, lên bụng, sờ lên đùi, những nơi có cảm giác như run sán đang quằn quại. Ông ơi, ông làm sao thế? Thấy chồng có biểu hiện lạ, bà Tình hỏi, thế nhưng ông Chiến chẳng nói thành lời. Khóe miệng của ông cứ ngoái ra nhưng không thể khép lại. Lúc này rớt dãi đã chảy xuống ướt cả một bên mặt. Chồng không đáp, nhưng vẫn đưa tay cò quạng. Bà đoán rằng là hay là ông ấy ngủ mê. Bà Tình quay người sang một bên nhắm mắt lại dỗ cơn ngủ tìm đến. Thế nhưng ở sau lưng bà, ông Chiến thì đâu được thanh thản, bởi lúc này từng cớ thớ cơ thịt bắt đầu co rút lại. Ông cảm nhận được tay chân đã quơ quào như bắt chuồn chuồn. Một cơn gió độc thổi qua khung cửa sổ, làm cho cái bản lề nó cứ kẽo cả kẽo kẹt, đưa qua đưa lại rít lên những âm thanh ghê rợn. Trong lòng của ông Chiến dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, chỉ là lúc này ông không cựa quậy được. Ông chỉ có thể chân chân nhìn ra cái khung cửa sổ đang dần dần mở toang. Đêm nay trời không trăng không sao, chỉ là một khoảng trời tối mù mịt. Đột nhiên từ bên ngoài sân, tiếng con chó nhà hàng xóm nó sủa nhấm nha nhấm nhẳng sang bên này, sủa giật cục từng hồi một, lạ lắm. Ông Chiến khẽ đưa mắt nhìn xuống, ông cảm thấy như là có thứ gì đó lợn cợn ở dưới bụng mình. Có thứ gì đó nó đang rúc dần lên. Ông thấy trong ổ bụng đúng là nó đang nổi cộm lên rồi, trông cứ như kiểu là rắn là rết. Phần da bụng nó còn nhô hẳn lên. Thế mà quái lạ, ông lại không hề thấy đau. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài ô cửa đang mở hé hé kia vang lên một tiếng thở, một tiếng thở não nề, kèm theo đó là làn gió lạnh đến tê tái. Ông nghe thấy tiếng xích sắt va quẹt, sau đó là tiếng gọi cứ văng vẳng từ đâu vọng về vậy. Chiến, Chiến ơi, Chiến. Ông run lên bần bật, bởi từ ngoài khung cửa, cái mùi xác thối oi nồng đã xộc vào. Ba thân hình đen thùi lùi, hai cao một thấp, lướt qua ô cửa. Ông Chiến sợ mất mật, nhận ra cái bóng kia không ai khác chính là con trai của ông. Hai bên là hai con quỷ mặt xanh nanh vàng, tóc tai xõa sượi. Chúng nó đang xích con trai ông bằng đoạn xích to bản. Thằng con trai vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc chết, cả người nó bấy bầy bầy cả da, da thịt nát không còn chỗ nào nguyên vẹn, thậm chí cái đầu lặc là lặc lìa, chỉ dính lại một chút bởi một vài cái chỉ khâu vào. Cái phần hộp sọ nứt toác một nửa, dòi bọ bò lúc nha lúc nhúc lẫn cái thứ huyết tương và óc sủi bọt trắng đang phòi cả ra ngoài. Ông Chiến muốn hét lên trước cảnh tượng ấy. Thế nhưng mà khổ, bây giờ miệng của ông có khép lại được đâu. Ông chỉ có thể ú ao ú ớ trong cổ họng, cả người ông oằn lên từng hồi. Ở bên ngoài cánh cửa sổ, con trai của ông đột nhiên nó đứng khựng lại. Trong giây lát ấy, nó quay phắt vào bên trong. Nó từ từ tiến tới, bàn tay của nó bấu chặt vào hai cái song cửa. Khuôn mặt nó áp sát vào hai cái song cửa, thậm chí là một vài cái mảng thịt lúc khâm liệm người ta khâu, vì nó tì quá mạnh mà bục cả ra. Lộ ra bên trong là cái lớp da xanh xanh nhờ nhờ đến tởm. Nó nhìn chăm chăm thẳng vào bên trong giường, tiếng nó mếu máo. Bố ơi, bố, chúng nó đánh con đau quá, đau quá. Bố ơi, bố xuống thế mạng cho con. Bố xuống thế mạng cho con, bố ơi. Bố ơi. Trong đầu của ông Chiến lúc này chỉ có một ý định duy nhất. Đó là ông muốn chạy ra khỏi căn phòng quái ác. Chẳng cần biết đó có phải là con ruột hay là cái thứ thực thể ma quái nào, ông mặc kệ. Ông cố gắng cựa quậy để đánh thức vợ, nhưng không được. Bà Tình ngủ say như chết. Ở bên ngoài cửa, thằng con trai của ông vẫn cứ thò tay quơ quào. Bố, bố ơi, nó đánh con đau lắm. Bố xuống thế mạng cho con. Bố, bố ơi, bố, bố ơi. Thế rồi hai bàn tay của ông Chiến từ từ giơ lên, tự tay bóp cổ chính mình. Hai con quỷ kia lại một lần nữa lôi vong hồn của con ông rời đi. Còn bàn tay của ông Chiến thì từ từ siết chặt yết hầu cho đến khi buông thõng. Lúc ấy cả người ông như được cởi dây trói mà chồm dậy, cảm giác kinh hãi đến tột độ. Người ông lạnh toát, mồ hôi chảy ướt sũng, tim đập lên từng hồi như trống bỏi. Ông vội vàng quay sang lay lay vợ. Bà nó ơi, bà nó, dậy đi xem nào, dậy đi. Thế nhưng bà Tình không đáp, chỉ thấy bà nằm yên bất động như xác chết. Ông Chiến hoảng hốt vì những thứ mình vừa trải qua. Gọi vợ mấy lần không dậy càng khiến cho ông hãi hơn. Bình thường vợ ông thính lắm, ông có dậy đi vệ sinh đêm cũng biết. Thế mà hôm nay gọi 5 lần 7 lượt chẳng ỉ ôi gì. Bà Tình ơi, bà Tình, dậy đi. Bà Tình ơi, thế làm sao đây? Bà Tình. Cánh tay vẫn không ngừng lay lay vai bà Tình. Thế nhưng lúc này ông mới nhận ra là có một điểm kỳ lạ. Tại sao cái thây của vợ mình nó lạnh thế? Cái lạnh thấm sâu vào trong da trong thịt. Cái lạnh không giống như của người sống. Bà Tình ơi, bà làm sao thế? Bà làm sao thế này à bà Tình? Tôi có làm sao đâu. Hả? Có làm sao đâu. Bất ngờ vợ ông đáp lại. Cái giọng khào khào nhợt nhạt. Rồi sau đó cái đầu của bà cứ thế mà vặn ngược 180 độ, bẻ ngược cắm thẳng khuôn mặt ra sau lưng. Cái khóe miệng ngoác ra trong gương mặt dị hợm. Dưới cái bóng ngủ đỏ đỏ vàng vàng, cái khuôn mặt của bà Tình nó giống như là mặt quỷ chứ chả phải là mặt người. Con mắt lúc này chảy ra nước mắt toàn là máu. Cái khóe miệng thì nó ngoác ra. Thành ra cái quai hàm của bà ấy có thể trễ xuống đến tận cuống họng. Bà Tình cứ như vậy mà lắc lắc cái đầu, mặc dù là vẫn đang nằm quay lưng lại với ông, nhưng khuôn mặt thì bây giờ đang chiếu thẳng vào ông. Tiếng cười của bà cứ khanh khách nghe đến rùng mình. Cứu tôi với, có ma, rồi ơi có ma. Tiếng hét thất thanh vang lên. Thế nhưng lúc này ở trong nhà chẳng ai nghe thấy gì cả. Ông Chiến sợ đến mức muốn rụng cả tim. gần 1 giờ sáng, lúc bà Tình còn đang say giấc thì đột nhiên tỉnh lại bởi bà cảm thấy một cơn đau mỏi lan ra toàn thân. Bà khẽ choàng người dậy mà lại không thấy chồng mình đâu. Cái đồng hồ vẫn cứ tích tắc, bà bật lên cái đèn ngủ. Từ bao giờ chồng bà đã biến đâu mất rồi, quái lạ. Sao hôm nay ông đi ra ngoài mà mình lại không biết? Còn đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên bà nghe có tiếng động. Cái tiếng cồm cộp tựa như là ai đó đang nện cái gì xuống dưới sàn. Có lẽ qua tấm cửa phòng bà không nghe rõ. Nghĩ là ông Chiến chứ còn ai vào đây nữa. Bà lập tức leo xuống mở cửa. Đến lúc này bà mới phát hiện ra sự lạ, bởi lẽ tấm cửa khóa trong. Thế thì chồng bà đi ra ngoài thì làm sao mà lại khóa trong như vậy được? Càng lúc càng kỳ quái, bà Tình loay hoay mở chốt khóa rồi đi thẳng ra. Bà mở toang tấm cửa nhìn ra ngoài sân. Cảnh tượng làm cho bà như muốn đứng tim tại chỗ. Bà ngã khuỵu xuống không kìm được mà lắp bắp. Ôi, ông ơi, ông ơi, các con ơi, bố mày chết rồi. Tiếng la oai oái không những làm cho Thông lẫn hai đứa con gái phải chồm dậy, thậm chí cả những người hàng xóm xung quanh cũng vì động mà lũ lượt kéo sang. Mẹ ơi, mẹ, sao đấy mẹ? Thông là người bước ra ngoài đầu tiên, sau đó là con Thảo, con Kha. Lúc này cả đám người nhìn thấy sự quái gở. Ông Chiến quỳ ở giữa sân trong tư thế hai tay đặt xuống nền đất, mặt mày ông be bét máu. Cả phần đầu của ông cứ thế mà đập xuống đất. Âm thanh cồm cộp từ lúc nãy đến giờ chính là do ông đập đầu. Mỗi một nhát đập, hộp sọ của ông lại toác ra thành từng mảnh nhỏ. Cứ như vậy máu me văng ra tung tóe xung quanh. Phần mô não cũng bị dập nát mà nhèo ra ròng ròng. Thông vội vàng bịt mắt hai đứa em lại. Mặc dù lúc này bản thân gã cũng sợ lắm. Nhìn ánh mắt cứ trố lồi ra của bố, từng dòng máu đen đặc cứ như vậy nhèo xuống. Thông cảm giác bàn tay của mình vô thức siết thật chặt lại. Không biết là cụ thể như thế nào, nhưng có lẽ là ông Chiến, ông ấy đã đập đầu như thế này đến cả tiếng đồng hồ rồi. Ôi, cái gì thế này? Ma nhập rồi, chắc chắn là ông này ông bị ma nhập rồi. Mấy người hàng xóm bàng quang ở xung quanh đã bắt đầu to nhỏ, thậm chí có vài kẻ lại còn gấp gáp hơn cả gia can nhà bà Tình, vội vàng chạy về nhà lấy đòn gánh, đít nồi dính muội than cùng với vài cây hương. Đòn gánh dùng để đánh, muội than dùng để bôi lên trên người của ông Chiến. Cuối cùng thì có vài kẻ hơ hơ cây nhang trước mặt của ông Chiến mà lẩm bẩm: tà quỷ quấy quả, tức tốc tháo lui. Tà quỷ quấy quả, tức tốc tháo lui. Ôi, nó vẫn nhìn em các bác ơi. Nó vẫn nhìn em này. Nó đéo sợ các bác ơi. Các bác ơi. Ấy là cách đuổi ma dân gian, chứ thực là có biết có hiệu quả hay không. Chỉ thấy là càng bôi cho than, càng dùng đòn gánh khảo, thì ông Chiến càng từ từ ngẩng cái đầu vỡ toác mà trợn mắt lên. Lúc này con mắt của ông trố lồi cả ra, mặc kệ cho máu cứ thế mà nhèo tràn cả trên con mắt đỏ lòm lòm. Mắt ông không chớp lấy một cái. Được một lúc thì ông hoàn toàn ngưng hẳn. Mấy người đang vây lấy ông cũng vội vàng tản ra. Đấy, thấy chưa, cái cách này làm được rồi. Thế là các cụ bảo đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy, hiệu quả gớm nhờ. Bà Tình thấy chồng đã thoát khỏi sự ốp nhập của ma của quỷ, lúc này mới dám chạy lại gần mà nghiến răng nghiến lợi gào lên. Thông còn đang phải giữ mấy đứa em, một phần thì bản thân Thông cũng sợ khi tận mắt chứng kiến cái tình cảnh ghê rợn. không nghĩ rằng cái thứ trùng độc kia là gây ra cái chết của con người đau đớn đến mức như vậy. Còn chưa hết bàng hoàng thì lại có thêm một sự kinh khủng khác. Bà Tình như nhận ra điều gì đó kỳ quái. Cái này. Ngay chỗ ổ bụng của ông Chiến có tiếng lạo xạo. Lúc vừa cúi xuống nhìn thì bà điếng cả người phát hiện phần ổ bụng của chồng mình đã trương phình lên như là bụng cóc. Bà rú lên: Thông ơi, bụng bụng của bố mày bị làm sao thế này? Bị làm sao thế này Thông ơi, Thông ơi. Phần da thịt đang trương nổi lên cả gân xanh gân tím. Bên trong tựa như là có cả ngàn con giòi con bọ lúc nha lúc nhúc. Bà Tình kinh hãi, bà bò sang một bên chứ không dám ôm lấy chồng nữa. Thông còn đang định chạy tới đỡ mẹ thì oạc một tiếng, cái khoang bụng của ông Chiến vỡ toác ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt ở đây. Có vô số thứ lòng mề, ruột gan mật thận mà chui ra. Vẫn là cái thứ chất lỏng đen ngòm tanh tưởi. Điều khiến người ta ghê tởm nhất là lẫn trong cái đám máu thịt đấy còn có cả rắn, nhện, đỉa. Chúng nó quấn vào với nhau thành bối. Chúng nó đang cắn chặt từng mảng da mảng thịt. Chết rồi, kiểu này là bị nó bỏ bùa rồi, một người nói. Lập tức có kẻ khác chêm vào: Cái này là bị ma quỷ nhập rồi, không biết là gây ra cái tội cái tình gì mà ma quỷ nó hành cho thôi. Đám người vẫn tiếp tục bàn ra tán vào, mặc kệ cho gia đình còn đang gào rú. Vì chỉ mới một năm trước mất con, bây giờ lại mất chồng mất cha. Thông cố gắng kéo mẹ lên trên hè, một mặt đuổi mấy đứa em vào bên trong lấy dầu xoa trán, xoa thái dương cho mẹ. Mặt khác, Thông vội vàng đi tìm một ít rơm khô mà thui luôn cái đám giòi bọ đang hút máu kia. Đúng như cách mà gã đã từng thui sống những con lươn hôm đưa ma em trai. Xong xuôi đâu đấy, gã mới đi về phía người làng, nói đại khái là tình hình này. Nhà có người chết, mà sự tình thế nào thì cả tất cả mọi người đều rõ rồi đấy. Mong mọi người, thứ nhất là báo cho bên cơ quan chức năng, rồi thứ hai là loanh quanh để xem phụ giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh. Người ta nghe thấy cũng hợp lý, liền lập tức tản ra, mỗi người một việc. Cho đến khi cơ quan chức năng kiểm tra các thứ xong, cộng với những nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy, họ bảo cũng không thấy có cái vấn đề gì tác động ở bên ngoài. Bàn giao lại cho gia đình cái xác. Họ đưa vào trong nhà, thế nhưng ai nấy cũng thầm cảm thấy ghê tởm tản về hết. Lúc ấy trời đã tang tảng sáng. Thông bảo con Kha đi lấy điện thoại gọi cho chị Trúc xin nghỉ một tuần từ trên thành phố về lo tang bố. Thông ngồi xuống bên mẹ mà an ủi: Thôi mẹ, đây, người ta cũng kết luận rồi. Có thể là bố ăn uống không cẩn thận, ăn về thứ gì rồi bị ký sinh mới thành ra như thế này. Bố mất, còn con, còn các em, mẹ cũng phải cố gắng đi chứ kẻo ốm vật ra đấy. Con ơi, sao mẹ khổ thế này? Sao mẹ khổ thế này? Mẹ có gây ra tội gia tình gì đâu mà ông trời ông hành mẹ thế này? Trời ơi. Bà Tình lúc này cứ thế mà vật vã khóc lóc. Thông cũng chẳng biết nói sao. Làm gì có trời nào bạc bẽo với bà. Cái chết của cả con trai của chồng bà là tội ác của chính các người gây ra đó. Mà chính xác là Thông gây ra chứ trời đếch nào ở đây. An ủi được một lúc, Thông mặc kệ bà nằm khóc lóc một mình, gã đi vào trong nhà lau rửa cái xác đang bốc mùi tanh hôi. Kể cũng lạ, tính ra mới chết có một thời gian ngắn, thế mà bây giờ toàn thân của lão đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Cơ thịt đã xám sậm màu, trong cái hốc mắt trắng bành bạch, con người đã lồi hẳn ra ngoài. Nhìn thoáng qua thì đúng làm cho người ta giận người. Ấy thế mà Thông vẫn phải nhắm mắt, nhắm mũi mà ấn chặt hai con ngươi vào trong hộp sọ để cho lão ấy coi như là nhắm mắt yên nghỉ. Thế mà vuốt mắt mấy lần, cứ buông tay ra là con mắt của ông Chiến lại trợn lên trừng trừng. Bất đắc dĩ, Thông phải đi lấy cái lọ keo 502 nhân lúc Mẹ và mấy đứa em không để ý, thông nhắm mắt nhắm mũi đổ luôn, cho dính cái mí mắt chặt vào với nhau. Cho tới khi xong xuôi, thông mới có thể nhẹ lòng được một phần. Lau dọn sơ sơ quanh cái xác, thông buồn nôn nhận cổ, liếc nhìn ở bên trong cái chỗ ổ bụng vẫn còn nhung nhúc nguyên cả một bầy đỉa trâu. Con nào con đấy to như ngón tay đang không ngừng hút những giọt máu cuối cùng. Thông sợ đến tái cả mặt. Chỉ là một giọt máu của độc mà lại sinh ra nguyên cả một đám sâu dòi. Thông vô thức sờ lên bụng mình mà cảm nhận, không biết là trong bụng mình có sinh ra những thứ quái gở đấy hay không. Thầm ngẫm lại, sau cái hôm bị đau bụng, gã cũng có bí mật lên tận bệnh viện huyện tỉnh để mà khám xét. Với điều kiện y học như thời đấy, người ta cũng kiểm tra các kiểu theo ý muốn của thông mà không thấy bất kỳ điều gì quái gở. Lúc nãy cơ quan chức năng người ta cũng kiểm tra ngược xuôi và cuối cùng cũng chỉ đành kết luận rằng là ông ấy bị dính ký sinh trùng mà chết. Thông nhìn ra bên ngoài. Mẹ ơi, mẹ, vào con bảo này. Bà Tình còn đang ngồi thẫn thờ, lúc này quẹt nước mắt chuẩn bị vào khâm liệm cho người chồng xấu số. Thông chỉ vào cổ bụng đã đen xì. Trong này còn nhiều dòi bỏ lắm mẹ. Hay là con cắt bỏ nó đi để cho bố sạch sẽ mẹ nhé. Bà Tình ngó vào, tuy thực lòng là cũng muốn để cho chồng được mát mẻ đấy. Thế nhưng nhìn nguyên bầy đỉa trâu nhung nhúc, bà cũng phải nghiến răng gật đầu. Thông liền vớ lấy con dao, rồi bắt đầu lùa lùa. Gã cẩn thận, vạch hai bên cái mép ổ bụng với cái thứ thịt đã bầy nhầy tím đen cả vào ra. Sau đó, lùa cái mũi dao vào, cắt đánh loáng một đường. Lưỡi dao đưa qua vô tình trúng phải mấy con đỉa, làm máu phọt ra, bắn cả lên mặt của hai mẹ con. Thông tởm quá, suýt chút nữa đã mửa luôn cả ra. Phải mất gần 2 phút đồng hồ gã mới chấn tĩnh được. Con Kha từ dưới kho mang lên một miếng vải bố để bọc cái mảng dạ dày kia. Chị Trúc bảo mẹ với anh ở nhà đừng đưa bố vào quan tài vội, để cho chị nhìn mặt bố lần cuối. Nhìn vào cái xác chết lạnh ngắt, Thông thoáng rùng mình, thế nhưng cũng gật đầu. Cả nhà mấy người cứ thế mà thức cho đến tận sáng. Thông không dám bước vào buồng ngủ, mặc dù đã mệt lả đi. Bây giờ gã sợ bóng tối, gã sợ khi đặt lưng xuống cái giường quen thuộc kia. Biết đâu hồn ma của bố gã, hồn ma của thằng em trai sẽ hiện về mà bắt gã đi. Đúng 6 giờ sáng, bà con chòm xóm anh em họ hàng đã tập trung đầy để chuẩn bị cho cái đám tang bất thường. Duy nhất chỉ có lão Thạc là vẫn chưa thấy mặt. Bà Tình còn đang cùng vài người đàn bà loay hoay khâu cái vết vỡ ở trên đỉnh đầu của chồng. Chỉ là cái hộp sọ nó vỡ to quá, người ta không tài nào vá lại được, chỉ có thể nhét tạm một cái tấm khăn sạch vào để không còn nhìn thấy vết lõm nữa. Thông còn đang tất bật chạy lo tang lễ, quan tài, cỗ bàn thì vừa lúc con Trúc nó cũng về. Nó vừa gặp Thông, nó đã òa lên khóc. Anh ơi, sao bố lại chết thế anh ơi. Em cứ vào nhà đi, vào nhìn bố lần cuối, kẻo khắp đến giờ phải đưa bố nhập quan rồi. Nhìn theo bóng lưng của con Trúc đang chạy thòng sọc vào bên trong, gã còn đang định quay mặt đi thì đột nhiên bị một bàn tay lôi vào góc khuất ngay chỗ bờ tường bao. Chú điên đi à? Chú làm tôi giật cả mình. Mày giỏi lắm. Tao có việc tiếp theo cho mày đây. Việc gì? Nhìn bộ mặt nham hiểm của lão Thạc, Thông cũng đoán biết được 9 phần 10 rằng là chả có gì tốt đẹp. Lão Thạc thấp giọng: "Đứa tiếp theo chính là con Trúc. Không thể để cho con này sống được. Nó là đứa học hành, phải trừ khử ngay để còn tránh hậu họa. Bà Tình với con Thảo thì rốt như bò, không lo." Sao lại thế? Lão quắc mắt: "Bây giờ chỉ cần khử nốt bà Tình là tao có quyền thừa kế. Đến lúc ấy muốn chia bao nhiêu cho mấy đứa em thì chia." Nhưng lão Thạc liền vỗ vỗ tay: "Mày là con nuôi thì mày được chia chắc cái đách gì, đúng không? Con Trúc nó học nhiều biết nhiều, đến lúc nó mà nhờ pháp luật can thiệp vào thì có mà về mò, mày hiểu chưa? Nghe lời tao, phải giết bằng được nó trong ngày hôm nay. Với lại nó đi học cả năm không về, cơ hội ra tay thấp. Chỉ bằng Nghe lời phân tích của lão Thạc, Thông cũng có vẻ xuôi xuôi. Quả thực là khi mà ông Chiến chết đi thì con Trúc là cái gai duy nhất cần phải loại bỏ. Đến đây, lão Thạc đưa cho Thông một con dết đen xì xì, nhỏ bằng đầu đũa, được bọc kín trong túi ly lông. Lão bảo: "Thứ này là thủy trồng, không cần cho vào đồ ăn, chỉ cần đưa nó lại gần đứa mình cần hạ trồng là được." "Sao lần trước ông không đưa cho tôi cái này đi? Làm tôi vất vả lắm mới giết được ông Chiến." Lão Thạc cười gian ác: "Tao là tao muốn thử độ liều mạng của mày, để xem mày có trung thành với tao hay không cơ mà. Thôi đi đi, nhớ là phải tranh thủ cơ hội, nghe chưa?" Cầm con trùng rết trong tay, Thông nhét đại vào trong túi, rồi lên đường đi đặt quan tài. Đám tang lần này diễn ra nhanh gọn, y như cách đứa con trai đầu lòng của ông bà Chiến Tình cũng là sự đột tử. Người ta cũng tính phải chôn ngay trong đêm. Khi tiếng kèn tỉ tê vang lên, lúc này ngồi bên cạnh ngôi mộ mới đắp của bố, nheo mắt nhìn đoàn phường kèn theo tục lệ của làng, cứ thế vừa thổi kèn vừa đi về. Con Trúc mới quay sang nói với mẹ nó: "Mẹ, mẹ có thấy cái gì lạ không?" "Lạ là sao hả con?" Bà Tình vừa đốt giấy tiền vàng mã rồi ngưng lại. Con Trúc như suy nghĩ miên man, sau đó nó thở dài: "Anh con chết, trong bụng cũng toàn lươn mới chạch. Bây giờ đến bố con cũng thế, trong bụng cũng toàn là giòi với đỉa. Mẹ không thấy có gì trùng hợp à?" Thông đang đứng ở bên kia đắp lại ngôi mộ cho cao lên, nghe vậy thì giật mình. Quả tình đúng như là lão Thạc nói, quả thực là con Trúc với cái đầu thông minh như thế này thì chắc chắn là phải loại bỏ nó sớm. "Chẳng qua là tục lệ quê mình cứ bắt chôn gấp, chứ không hôm nay con còn định gọi cơ quan chức năng ở tận trên tỉnh về xem thế nào. Con nghĩ chuyện này có ẩn khúc đấy." Bà Tình đáp: "Thì sáng nay mẹ cũng nghĩ đến, ngày anh mày mất, thầy bói bảo đúng 1 giờ sáng phải đưa quan rời đi, 2 giờ là phải chôn. Thế nhưng hôm ấy vì nhiều lý do cho nên chôn bị muộn giờ. Mẹ sợ là phạm vào trùng tang rồi. Nay vừa mới dỗ đầu của anh mày mà bố mày mất, thế này thì trùng tang thật. Để mai mẹ đi xem thầy vậy." "Giàu ơi, thầy với chả bà, nếu mà thầy có tài thì bây giờ cả xã hội người ta giàu cả rồi. Mẹ cứ mê tín, đáng lẽ lúc bố mất là mẹ phải gọi cơ quan chức năng ở tận trên chứ. Mấy ông ở dưới này người ta không làm được thì phải gọi cả trên chứ." "Phủi phủi cái mồm mày, người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng thiêng kiêng có lành chứ con. Bà Tình đốt nốt chút tiền giấy, giấy vàng mã rồi xua đàn con về nhà. Trúc nói đêm nay cô sẽ bắt xe lên Hà Nội để kịp buổi học ngày mai. Ở cái thời buổi ấy, xe ca đi đường phải tranh thủ chen chúc ở trên đó, chứ nếu không không kịp xe thì có mà có ở nhà dễ phải đến cả tuần mới có chuyến xe nữa. Bà Tình thật lòng muốn giữ con gái ở nhà đủ 3 ngày chịu tang. Thế nhưng Trúc bảo dạo này việc học hành gấp gáp, chuẩn bị cho những kỳ thi rất quan trọng. Xã hội thì đang bắt đầu bước vào thời kỳ kinh tế đang dần dần mở cửa, con người ta phải tranh thủ lấy từng phút từng giây ấy chứ. Thôi thì cũng đành vậy. Vừa về đến nhà, con Trúc đã vội vã thay bộ quần áo đen mà bước vào nhà tắm. Thông bước theo, sợ tắm xong đứa em gái sẽ lại đi biển biệt. Đợi cho tiếng nước xối xả vang lên, Thông bắt đầu cẩn thận lấy từ trong túi ra con dép, rồi sau đó từ từ luồn qua khe cửa. Cơ mà cái khe cửa nó bé quá, gã phải cố khom người lấy que tăm để đẩy con dép vào trong. Đúng lúc ấy, từ đằng sau lưng vang lên tiếng gọi làm Thông giật bắn mình. Anh Thông, anh làm gì đấy? Thông quay phát lại nhìn là con bé Kha. Gã vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo. Anh định vào đi vệ sinh, nhưng mà hình như là có người đang tắm. Chị Trúc đang tắm. Anh Thông nhòm cái gì đấy? Đâu, anh có nhòm gì đâu. Kha bé mồm thôi. Nhịp tim của Thông đập thình thịch, bàn tay túa ra mồ hôi. Ban nãy còn chưa kịp nhét được một nửa con dết qua khe cửa, gã khẽ đảo mắt nhìn lại một lượt. Cũng may là con dết tự vặn vẹo rồi chui tọt vào bên trong. Chỉ sau mấy giây, đột nhiên trong nhà tắm vang lên tiếng hét rùng rợn. Con Trúc kêu ré lên rồi mặc kệ người đang ướt sũng, nó túm vội cái khăn quấn quanh rồi lao thẳng ra ngoài. Bà Tình và con Thảo đang ở ngoài sân thu dọn đồ đạc cũng hoảng hốt chạy vào. Thấy con Trúc đạp tung cửa phòng tắm, tay vẫn còn ôm đùi mà gào thét. Mẹ ơi, có cái gì nó vừa cắn con, cái gì nó vừa cắn con đây này. Đâu, mở ra cho mẹ xem nào. Lúc này dưới chân của con Trúc hiện ra một vết cắn đã tím bầm lại, thậm chí còn nhìn rõ cả hai cái dấu răng. Con Trúc kêu oai oái bởi vì vết cắn đang không ngừng buốt nhói. Thông giả vờ chạy vào bên trong nhà tắm nhìn ngó, thấy con dết đã bị dẫm bẹp dí ở dưới nền nhà. Có lẽ ban nãy do quá sợ hãi, con Trúc đã dẫm trúng. Đây, chắc là con dết nó cắn. Thông chỉ. Bà Tình thở dài. Là con dết con thôi, chắc là không sao đâu con ạ. Không khéo là lên trên trạm xá tiêm mũi kháng sinh là khỏi. Con Trúc lắc đầu ngoài ngoại. Nó bé tí nhưng mà nó cắn đau lắm mẹ. Không biết là nó ở đâu tự dưng nó bò vào nó cắn con. Con Trúc mếu máo làm cho bà Tình phải dỗ mất một thôi một hồi. Thông cũng phải chêm vào mấy câu đại ý rằng là thứ này nó không có độc đâu. Ngày bé bị cắn suốt, cả rắn cắn còn chả sao. Con Trúc dần dần bùi tai, cuối cùng nín khóc đi vào buồng. Con bé Kha vẫn đứng đó, chân chân nhìn ông anh. Lần đầu tiên trong cái bộ óc nhỏ bé của con bé nên dấy lên sự nghi ngờ. Rõ ràng là ban nãy nó thấy Thông lúi húi làm gì ở ngay trước cửa nhà tắm. Ngay lập tức bà chị lại bị dết cắn. Nó vẫn hay cùng với bọn trẻ con đi xem phim trưởng, thấy thích khách cũng hay dùng cách này. Sao thế? Mặt anh dính cái gì mà Kha nhìn anh thế? Nhận ra kỳ điều lạ, Thông lập tức hỏi. Nhưng con bé lắc lắc đầu rồi chạy về buồng cùng với con Thảo. Chả biết là hai đứa nó nhỏ to điều gì, Thông không nghe được. Một hồi sau, con Trúc mặc quần áo tinh tươm, tay xách theo túi hành lý đi ra khỏi nhà. Bà Tình còn muốn dặn dò vài điều, thế nhưng nó không thèm nghe, cứ thế đi một mạch. Đấy, khổ, nuôi con lớn bằng đầu bằng cổ. Mà nói nó có thèm nghe đâu, gọi nó cũng chả thèm thưa nữa. Bà Tình ngán ngẩm, tiếp tục dọn dẹp nốt những thứ tàn dư sau đám tang. Thông cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng mà làm nốt việc. Được một lúc, máy điện thoại bàn reo. Thông liếc mắt nhìn ra thì thấy khuôn mặt của bà Vui Hần. Thế nhưng có vẻ Thông vẫn đang ở bên cạnh, cho nên bà vội vàng che giấu cảm xúc. Chả biết cuộc nói chuyện ra sao, chỉ thấy bà Tình cứ ậm à ậm ừ rồi cúp máy. Như sợ Thông nghi ngờ điều gì, bà giải thích rằng ấy là bạn trong cái hội múa của xóm gọi hỏi thăm. Thông cũng không quan tâm nữa. Sau khi dọn dẹp hết đống bát đũa, gã xin phép về phòng vì đã quá mệt. Từ hôm về, đêm nay là đêm đầu tiên gã ngủ ở trong căn phòng này. Dù ở đây đã mấy chục năm trời, thế nhưng khoảnh khắc này Thông thấy mọi thứ như lạ lẫm lắm. Gã chỉ sợ oan hồn của lão Chiến sẽ hiện về mà bắt lấy gã. Chùm chăn khi bóng tối bao phủ, Thông liên tưởng tới cảnh đêm qua lão Chiến đập đầu bồm bộp ở ngoài sân mà hãi. Hễ cứ nhắm mắt vào là cái khung cảnh đó nó lại hiện ra. Trái ngược với tên sát nhân, đêm nay bà Tình nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Thiếu đi tiếng ngáy, thiếu đi cái mùi hôi nách của chồng làm cho bà bồn chồn. Mấy chục năm ăn nằm với nhau, thế mà bây giờ âm dương cách biệt, bà cứ thao thức mãi. Cánh cửa sổ chưa đóng, thỉnh thoảng bị gió thổi đập vào tường. Bà cứ chân chân nhìn ra ngoài. Nơi ấy, ánh trăng mờ mờ đang chiếu qua khung cửa. 3 giờ sáng, bà Tình cố nhắm mắt dỗ giấc mà không thể nào ngủ được. Trong lòng ngực của bà cứ tức nghẹn lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Bà không hiểu là có chuyện gì. Đột nhiên cánh cửa phòng đang khép chặt, từ từ cọt cả cọt kẹt, cọt cả cọt kẹt, hé mở ra thật chậm. Bà nhớ rõ là bà lúc nãy đã chốt trong rồi, làm sao bây giờ lại có ai có thể mở ra được. Bà quay sang nhìn, cánh cửa vẫn cứ đóng im lìm. Bà Tình lạ lắm, nghĩ có khi gần đây trải qua nhiều cú sốc cho nên đầu óc của bà tưởng ra như vậy thôi. Bà nằm xuống, thế nhưng tấm lưng vừa chạm xuống giường thì giật thót mình, bởi vì lúc quay liếc mắt nhìn, từ bao giờ tấm cửa nó đã lại mở toang. Bà rú lên một tiếng: "Ai đấy? Ai mở cửa không có ý thức gì thế? Con Thảo hay là con Kha đấy? Hả? Hả?" Lần này thì cánh cửa mở ra thật, nhưng ở bên ngoài chẳng có ai cả. "Đứa nào đêm hôm không ngủ, tao lại ra tao cho trận bây giờ." Vẫn không có lời hồi đáp. Trái lại bên tai của bà lúc này loáng thoáng nghe như có tiếng nước chảy cứ tí ta tí tách, tí ta tí tách ở đâu đây. Bà sững người. Cái tiếng nước chảy y như là vòi nước bị rỉ. Trong đầu của bà hiện ra một vài khả năng nhưng ngay lập tức bị loại bỏ. Cái nhà tắm cách buồng ngủ quá xa, kể cả vòi nước mà nó có rỉ thì bà cũng không thể nào nghe rõ như vậy được. "Đứa nào đây? Khôn hồn thì về đi ngủ đi. Tao mà ra bây giờ thì no đòn đấy nghe chửa." Bà lê xuống giường, khoác tạm cái chăn mỏng. Vừa đi ra đến giữa phòng thì chân bà dẫm phải một vũng nước lạnh ngắt. Bà thoáng nét kinh ngạc. Tại sao nước ở trong phòng tắm mà nó lại chảy vào đến tận đây? Còn đang định tìm hiểu nguyên nhân thì lập tức bà sững người. Con gái của bà, người nó ướt như chuột lột từ đầu đến chân, gương mặt lạnh lẽo đang đứng ở đó. Nó cúi gằm xuống đất, 10 đầu ngón tay vẫn đang nhèo xuống, nước tong tỏng. Hóa ra âm thanh nước chảy là từ đây. "Trúc à, Trúc phải không con? Mẹ tưởng là mày đi lên phố rồi cơ mà. Sao đêm hôm rồi mày còn mò về làm gì đấy con? Trúc đấy à?" "Mẹ ơi, mẹ, con bị nó giết rồi. Con bị nó giết chết rồi mẹ ơi." câu nói làm cho bà như chết nửa phần hồn. Cái giọng nói lạnh lẽo sâu thăm thẳm vang vọng như từ cõi vô minh dội về. Mày nói lên thiên cái gì thế? Mày đừng có đùa mẹ. Đi vào đi. Đi vào thay quần áo rồi phải cảm ra bây giờ con ơi. Bà muốn đưa tay kéo con lại, thế nhưng con Trúc bỗng nhiên lùi lại. Nó cứ như lướt đi ra bên ngoài cửa chính. Mẹ ơi, nó giết con rồi. Nó giết con rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con Trúc đứng đó miệng không mở, thế nhưng tiếng nói lại vẫn cứ phát ra. Cho đến lúc này bà mới ý thức được sự vụ quái gở. Vừa rồi bà đang định đuổi theo thì chân của bà dẫm phải vũng nước mà mất đà ngã ra. Lúc vừa ngẩng đầu lên thì bà giật mình. Cảnh tượng kinh hãi hiện lên trước mắt bà. Ở giữa nhà, ông Chiến cái phần đầu đã dập nát, đang nắm lấy cái con Trúc mà đi lặng lẽ ra phía cửa. Ông còn quay lại nhìn bà rồi quay đi. Bà tỉnh hãi lắm, nhưng bà chồm dậy. Con ơi, bố mẹ chết rồi, đừng có đi theo bố mẹ con ơi. Con ơi. Thế mà bà càng đuổi thì hai cha con lại càng đi xa hơn, cho đến khi bà mệt lả ngã vật xuống. Con ơi. Ôi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Lúc bà mở mắt đã là 7 rưỡi sáng. Toàn thân của bà đau nhức, thậm chí không tài nào mà vươn vai dậy nổi. Hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng cái giấc mơ nó quá chân thật. Chiều muộn ngày hôm đó, Thông từ ngoài xưởng về chuẩn bị vài công việc cho cánh thợ thuyền. Bà Tình đang lôi cua nhặt rau thì đầu ngõ có một người đàn ông lạ mặt đánh xe bán tải đỗ ở ngay cổng. Người này ăn mặc lịch sự bước xuống xe hỏi: "Bà có phải là mẹ đẻ của cháu Lê Thị Trúc không?" "Ừ, tôi đây. Chứ ông là Người đàn ông kia cởi cái mũ phớt thành kính: "Tôi là hiệu trưởng trường cháu đang học. Tôi về tận đây để báo cho gia đình một tin. Đêm ngày hôm qua, trên chuyến xe đi lên Hà Nội, giữa đường cháu Trúc nói là muốn đi vệ sinh rồi mất tích. Người dân cùng với nhà xe và các hành khách đi tìm suốt cả một đêm. Sáng nay thì người ta phát hiện cháu nó chết đuối ở đoạn sông cách đó 2 cây số. Vì không có thông tin liên lạc với gia đình, cho nên họ báo lên nhà trường. Theo như những giấy tờ ở trong cái ba lô, tôi phải thay mặt nhà trường về tận đây để báo tin, cũng như là chia buồn." Cái rổ sòng rau trên tay của bà rơi xuống. Bà không thể tưởng tượng nổi giấc mơ đêm hôm qua nó lại thành sự thực. Thảo nào bà mơ rằng thân hình con gái của bà ướt sũng, hóa ra nó chết đuối. "Thông ơi, Thông, đỡ mẹ với. Mẹ không thở được. Mẹ không thở được, Thông ơi." Bà Tình xây sầm mặt mày. Ông hiệu trưởng thở dài rồi ra hiệu. Mấy người khác đứng chờ ngoài xe lập tức mở nắp thùng, rồi đưa từ bên ngoài vào một cỗ quan tài. Bên trong chính là cái xác của con Trúc. "Tôi bàn giao cháu nó lại cho gia đình, mong gia đình nén bi thương. Ngày mai hội đồng nhà trường cũng sẽ xuống phúng viếng. Chào bà." Ông hiệu trưởng rời khỏi. Bà Tình vồ lấy cái quan tài rồi mở bung nắp. Ở bên trong, con Trúc nằm bất động, vẫn bộ quần áo ấy, gương mặt trắng bệnh bạch. Nó giống y hệt như giấc mơ đêm qua bà gặp. Đó chính là vong hồn của con Trúc hiện về báo mộng. Nghĩ đến lời nói là con bị chúng nó giết, bà Tình lạnh người. Nhưng trước khi đi, con Trúc nó nói cái chết của bố nó anh nó cũng là kẻ có chủ đích làm. Chả có lẽ nào chính kẻ đó cũng đã ra tay giết con Trúc. Bà mếu máo. Cho đến giờ phút này thì bà gần như tuyệt vọng. Nước mắt của bà có lẽ đã cạn khô. Bà bảo: "Thông, đưa em con vào nhà." Bà loạng choạng đứng không vững, cú sốc tinh thần đến quá đường đột. Bà đau quá đến mức dường như vô cảm. "Không chôn em con vội nữa. lần này mẹ sẽ báo lên cơ quan điều tra tỉnh. Thông vừa nghe vậy thì giật thót. Mặc dù nói mấy cái chết này là do độc trùng gây ra, có điều tra thì theo như lời lão Thạc là người ta cũng chẳng phát hiện ra được. Thế nhưng nếu như mà người ta can thiệp vào thì cái cơ ngơi này còn lâu mới có thể cướp được. Người ta bảo là em con bị đuối nước mà mẹ không nghe thế à? Báo lên tỉnh chứ mà lên tận bên cơ quan đặc biệt thì người ta cũng chả biết ra gì đâu. Thông ngọt nhạt, thế nhưng bà vẫn chẳng xuôi. Bà đột nhiên quay lại nói như quát: đêm qua em nó về nó báo mộng cho mẹ, nó bảo nó bị giết đấy. Lần này mẹ phải tìm ra hung thủ để trả thù cho nó. Trúc ơi! Thấy trạng thái của bà Tình bất ổn, Thông cũng không dám nói gì sợ lộ, đành ậm ừ cho qua chuyện. Một lát sau, gã lấy lý do là đi báo tin dữ cho anh em họ hàng, rồi tìm đến căn chòi vịt của lão Thạc. Thấy lão Vân đang ngồi ung dung, một tay rót rượu từ chai 65 ra cái chén tống, một tay vê vê mấy hạt lạc bóc vỏ. Thông hậm hực: hỏng rồi, hỏng bét rồi, giờ này mà chú còn ngồi uống rượu đi. Hỏng cái gì? Làm sao mà hỏng? Con Trúc nó chết rồi. Lão Thạc ngớ người: hay, chết thì càng tốt chứ sao. Anh buồn cười nhỉ. Nhưng mà bà già, bà đòi báo lên tỉnh đấy, không khéo lần này ăn đất cả lút. Nhận ra sự tình có vẻ đã ngoài tầm kiểm soát, lão Thạc buông chén rượu xuống: thế bây giờ mày tính sao? Tao thì tao dĩ nhiên là muốn giải quyết hết một lèo cho xong, chỉ là tao xem mày có gan không. Gan cái đếch gì, giờ này còn gan mới trả thận. Thông hử lạnh một tiếng: đã giết hai mạng người rồi, giờ có thêm hay bớt thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tôi chỉ lo khi người ta vào cuộc điều tra, người ta phát hiện ra manh mối đi, bà Tình bà không cho chôn con Trúc, còn đang muốn để người ta đến khám nghiệm kỹ kìa kìa. Ai chà chà, căng nhỉ. Thế thôi, ta lại làm như những lần trước vậy chứ, biết làm nào. Lão Thạc lấy ra cái vò đựng độc trùng của mình, nhưng Thông xua tay: không được, thế thì muộn quá. Lần trước ông nói sau 10 tiếng ông chết chết, thế mà gần nửa ngày sau ông mới chết, làm cho tôi lo hết cả vó kia kìa. Lần này mà như thế nữa tôi sợ đến lúc ấy người ta bắt cả tôi cả ông đi rồi. Phải làm sao càng nhanh càng tốt, gọn gàng sạch sẽ. Lão Thạc bất ngờ ngẩng lên nhìn Thông: ai cha cha. Thằng này mày khát máu phết nhỉ. Thế mà mày bảo mày coi ông bà như bố như mẹ, mày coi như gia đình, mày không quan tâm gì đến của nà. Thế mà bây giờ quyền lợi của mày có lung lay một chút, mày xem ra còn sốt ruột hơn tao. Lòng người đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Này, tôi là tôi chỉ sợ bị bắt thôi. Thông chống nạnh: chú thì cũng khác đếch gì tôi, chó chê mèo lắm lông, công chê quả lắm cứt. Không phải vì tham thì đâu có muốn giết sạch cả nhà người ta. Thế thì người ta mới có câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lão Thạc cười sằng sặc. Bây giờ lão bắt ra một con nhện đen, bóp một ít dung dịch từ cái bụng con nhện vào trong một cái lọ sứ chỉ nhỏ bằng ngón tay, rồi đưa cho Thông: thứ này có tác dụng như thuốc mê, mày cho cả nhà nó ăn, dính vào là mê man không biết gì, kể cả có tỉnh dậy thì cũng chẳng nhớ gì. Lúc ấy mày ra tay xiên hại đứa bé trước, sau đấy mày phải tự chém mày mấy nhát, cuối cùng thì mày thịt nốt mụ già. Nếu đến lúc người ta có truy hỏi, mày khai rằng là mụ già sau khi mất chồng mất con thì tâm thần, đêm ấy mụ cầm dao hành hung hai đứa nhỏ không kịp chạy kịp, mày phải tự vệ, nhớ chưa? Cùng lắm thì chỉ ở tù 2-3 năm rồi về, tao ở ngoài tao lo hết cho. chẳng lẽ không còn cách nào khác à? Chỉ còn cách này à? Tôi lại vẫn phải đi tù à? Hết cách rồi. Hoặc là mày chọn ngồi tù mấy năm, hoặc là để người ta tra ra đến gốc đến ngọn, thì cả tao với mày đều phải dựa cột. Bằng. Mày chọn đi. Lời của lão Thạc nói cũng phải. Bây giờ người ta giỏi lắm, cái gì mà người ta chẳng tra ra. Ngày trước Thông đã từng đọc báo, thấy có vụ miền Tây có vụ án gì liên quan đến bùa ngải bí hiểm, thế mà người ta cũng bắt đấy. Việc giết người của gã có quá nhiều sơ hở, chắc chắn là không thể để cho bà Tình bà báo công an được. Nhìn đồng hồ đã sắp đến trưa, Thông phải quay về để lo tang sự. Về tới nơi thấy trong nhà đã chật kín người, anh em họ Mạc, bà con chòm xóm đang đồn ầm lên là nhà bà Tình trùng tang, hết người này rồi đến người kia chết. Kiểu này là phải làm lễ, phải làm lễ to, may ra mới giải được nghiệp. Bà Tình vẫn đang ngồi đó thẫn thờ. Thấy bảo bà muốn phải chờ khi người ta đến khám nghiệm tử thi rồi mới cho liệm vào trong quan. Hôm nay cứ làm thủ tục đám tang như bình thường để cho vong hồn con Trúc được mát mẻ. Thông nghe qua lời bàn tán, nghĩ liệu ngày mai khi người ta phát hiện trong nhà chết một loạt thêm mấy mạng thì còn đồn đến mức độ nào. Loanh quanh một hồi, đã đến đêm muộn, khách khứa đã về hết. Thông dọn tạm một bàn ăn nho nhỏ để cho bà Tình cùng các em ăn cho lại sức. Cả ngày hôm nay vật vã rồi, chưa mãn tăng bố rồi lại đến tăng con. Bà Tình chỉ có ngồi ở đó túc trực bên cái xác của con Trúc mà chẳng ăn uống gì. Mẹ, mẹ phải ăn vào chứ, phải ăn thì mới sống tiếp được. Còn các em con nữa mà mẹ, cứ thế này rồi mẹ chết mất. Thông vừa nói vừa nhìn về phía cái bát canh đã tẩm sẵn cái thứ dịch độc. Trong lòng nghĩ nếu như mà bà già không chịu ăn thì chắc chắn ngày mai kẻ chết là mình. Biết bao nhiêu kế hoạch lúc ấy sẽ thành công cốc. Con cứ cho các em ăn trước đi, một lát nữa mẹ ăn. Thấy bà cứng như vậy, Thông cũng không dám ép mà ngồi vào bàn, nhìn hai đứa em ăn uống ngon lành. Chỉ còn lại bà già kia thôi. Cuối cùng gã múc một bát cơm, thêm một chút canh, bưng đến trước mặt. Mẹ ăn đi, ăn còn lấy sức. Mẹ cứ như thế này bố với các em con dưới suối vàng làm sao mà nhắm mắt được. Mẹ ăn đi. Gã cố gắng đánh vào nỗi đau của người đàn bà khốn khổ. Đến lúc này bà Tình cũng phải cố mà ăn lấy một miếng. Nước mắt của bà trào ra không thôi. Miếng cơm tuy nóng nhưng vẫn không nóng bằng những giọt nước mắt đang trào ra trên gò má. Được mấy miếng, bà lại đưa trả lại bát cơm rồi lại vật vã mà khóc. Thấy kế hoạch đã thành, Thông vội vàng dọn hết mâm cơm, mặc cho con Kha vẫn còn mấy miếng đang trẹo trạo trong mồm. Đi vào ngủ sớm đi, mai còn đưa chị ra đồng. Sau đó gã liền đổ hết tất cả thức ăn lẫn bát canh xuống cống hòng phi tang. Quá một giờ đêm, Thông lúc này đã phải chờ đến mở mắt mới thấy bà già từ từ gục xuống. Gã tiến đến lay lay mấy tiếng, bà già không có phản ứng. Bây giờ Thông mới lần mò đi vào trong bếp. Gã bắt đầu lựa chọn từng con dao được cài ở trên cái giá. Nếu như mà là con dao gọt hoa quả, không được, con này nó bé quá, không ăn thua. Gã lần sang tiếp là con dao bầu, cái loại mà hay chọc tiết lợn ấy. Ánh mắt của Thông nheo lại, cũng không ổn. Bàn tay của gã bắt đầu lần mò đến con dao chặt xương. Con dao này là tự tay gã làm ở xưởng, nó làm bằng nhíp ô tô. Cái loại này nó cứng mà nó chắc lắm. Thông rút ra, sau đó băm thử mấy cái lên trên tấm thớt. Xem chừng là ổn rồi. Y bắt đầu theo lời của lão Thạc mò vào phòng của hai con bé con. Nhìn thấy hai con bé đang ngủ ngon lành, gã nghiến răng, lưỡi dao từ từ giơ lên. còn chưa kịp hạ xuống thì cơn run rẩy làm cho Thông khựng lại. Nói gì thì nói, hai lần trước là nhờ vào trùng độc, lần này tự tay hạ sát người, nhưng gã không có được can đảm ấy. Thở hắt ra mấy hơi, nhìn con bé con từ trên xuống dưới, con dao trên tay cũng buông xuống. Mẹ nó chứ, mẹ nó chứ, tao điên mất, tao điên mất. Thông cứ như vậy mà nắm chặt con dao. Đột nhiên lúc này, anh Thông, anh làm gì đấy? Mẹ ơi, mẹ ơi! Thông hốt hoảng giật mình. Lúc ấy không ngờ là con bé con thế nào nó mở mắt. Thông vồ lấy con dao, gã nhảy phát lên trên giường. Im ngay, im ngay! Tao chém chết cha mày bây giờ. Cứ như thế, gã nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên đúng lúc ấy, ở bên ngoài, bà Tình chạy vào bên trong. Mặc dù đầu óc vẫn còn đang mơ mơ màng màng, bà nhìn thấy thì rú lên. Này, mày làm gì thế? Mày làm gì thế? Bà Tình gào lên rồi chồm tới. Thông lúc này hất bà văng sang một bên, con dao một lần nữa lại bổ xuống. Ấy thế nhưng trong giây lát, bà Tình dường như là lên cơn cuồng nộ. Bà chồm lên, hất văng con dao sang một bên. Cánh cửa buồng mấy lần bị mở ra đóng vào, cũng không còn thêm bất kỳ một tiếng gào thét nào nữa. Mày làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lúc thấy Thông bước ra bên ngoài cổng, lão Thạc tay ôm bình độc tiến tới vỗ vỗ vai. Thế xong cả chưa? Đầu óc của Thông lúc này còn đang quay cuồng. Xong cả rồi. Thế à? Xong cả rồi đấy à? Hả? Ôi chà chà chà chà. À, thế thì xong cả rồi. Bây giờ đến lượt mày nhá. Thông còn chưa ý thức được chuyện gì, vừa quay phắt lại thì từ bao giờ trong tay của lão Thạc lăm lăm một con dao đâm thấu vào bụng của gã. Ông nói gì thì nói, để tìm một thằng vừa ngu vừa nghe lời như mày cũng khó đấy. Lão Thạc cười lên man dại. Hóa ra từ đầu lão chỉ muốn lợi dụng Thông để giết cả nhà của ông Chiến. Cuối cùng lão sẽ tiêu diệt sạch. Thông ôm xuống bụng, máu đã loang ra. Thông ngẩng đầu lên gằn giọng. Ông cũng vụ nhốt con ve kia cơ mà. Ông cũng nhốt con ve kia. Ông phản bội, ông phản bội. Con ve à? Ý mày nói là con này hả? Lão Thạc từ từ thò tay vào gầy gầy, moi moi trong họng rồi nôn thốc nôn tháo. Từ trong bãi nôn, lão bới xác con ve đen xì xì. Tao là người nuôi trùng, mày hiểu chưa? Tao là chủ của nó, thì tao phải điều khiển được nó chứ. Ông là đồ khốn nạn. Cho đến lúc này Thông mới ngộ ra toàn bộ sự tình. Trong khoảnh khắc, gã như phát điên lên vì những điều mình làm. Ngủ thì chết chứ bệnh tật gì. Ôi trời. Kiếp sau thì làm người khôn lên một tí nhá. Trong giây phút cuối cùng vẫn còn hơi thở, Thông thấy lão Thạc tiến vào bên trong. Không, không, không. nghiến răng nghiến lợi, Thông dồn hết sức tàn. Lúc này không chỉ là vết đau đớn do dao đâm ở ổ bụng, mà thậm chí hình như là cái con trùng ở trong bụng của Thông, theo lời mệnh lệnh của lão Thạc, nó cũng bắt đầu cắn xé. Mẹ mày, đằng nào cũng chết, đằng nào cũng chết. Thông nghiến răng nghiến lợi rút con dao, mặc kệ, thậm chí lòng mề ruột gan của gã theo vết rạch ở ổ bụng cứ thế mà sổ ra ngoài. Gã chồm tới. Lão Thạc đang đi đằng trước, lão khoái chí nhìn chăm chăm vào trong nhà mà không để ý được đằng sau. Thông đang xông lên. Mày, thằng chó. À, mày. Cho đến khi cơ quan chức năng ập vào bên trong nhà, người ta mới thở phào khi thấy ba mẹ con của bà Tình nằm rũ rượi ở đó. Nhưng họ vẫn còn giữ lại được tính mạng. Trước khi bước ra ngoài, Thông đã cẩn thận khóa chặt cửa. Người ta còn tìm thấy cái chìa khóa gã đút ở trong túi quần. Người ta sau khi điều tra đầu đuôi sự việc, kết hợp đối chiếu với những lời khai của mẹ con bà Tình và những nhân chứng, mọi âm mưu đã rõ. Cộng với hai cái chết nằm rũ rượi ngay đầu cổng, chính là Thông và cả lão Thạc, cùng với cái hũ vỡ tan tành, những con sâu trùng cứ thế bò tứ tán, còn ngoe nguẩy ở khắp cả sân. Tất cả chúng đều chết. Người mà biết về khoa học thì người ta bảo rằng có lẽ là lão Thạc này sử dụng trùng này vốn là những thứ có độc để hại người. Những người về tâm linh thì người ta biết đây là loại cổ trùng độc cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng một khi chủ nhân của nó chết thì những con trùng ấy cũng tự chết mà thôi. Kết mối nối tất cả những bức tranh, những mảnh ghép, cuối cùng người ta nhận ra âm mưu kinh hoàng. Cũng còn may, có lẽ trong giây phút cuối cùng, Thông vẫn còn một chút lương tri trỗi dậy, cho nên đã tha mạng cho mẹ con bà Tình. Có điều lúc gã định đi tìm lão Thạc để bàn bạc mọi chuyện, để một lần nữa tính bước đi cuối cùng là trốn đi, thì không nghĩ đến là hai kẻ ác ôn đó lại giết hại lẫn nhau. Cái câu chuyện của nhà ông bà Chiến Tình, cái sự việc đau lòng đó đến đó là đã khép lại. Thế nhưng bây giờ bà Tình vẫn phải sống trong sự dằn vặt. Chồng bà chết, hai đứa con của bà chết, đến cả đứa con nuôi cuối cùng cũng chết. Em chồng bà chết, để lại bà cùng với hai đứa con gái còn nhỏ xíu thế này. Bà là người hiểu hơn tất cả mọi thứ. Đầu đuôi ân oán cũng chỉ là vì nhà này bạc phúc. Mà bạc phúc từ đâu? Từ chính ông bà mà ra. Thực tình, chẳng phải là ông bà ấy nhờ có Thông thì mới có được con theo như lời ông thầy bói nói. Suốt từng ấy năm, chẳng phải là ông bà ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ thằng Thông nó giống như là cái tấm bia ấy, nó sẽ đỡ tất cả những thứ gì độc địa tai quái của cuộc đời dội xuống đầu của gia đình nhà bà ấy. Thậm chí là cho đến phút cuối cùng, ông bà ấy vẫn muốn mua chuộc nó để hòng lấy được một quả thận của nó, để mà giữ được cái mạng cho mình. Thế cho nên những thứ mà nó cư xử với ông bà ấy, biết đâu lại đáng. Ngẫm đi ngẫm lại, rốt cục cũng là từ lòng người mà ra. Bạc ác quá rồi đến ngày hết phúc. Mà phàm là con người sống ở trên đời, một khi hết phúc, đôi khi sống còn khổ hơn cả chết. Suốt cả phần đời còn lại, bà sẽ phải sống trong dằn vặt. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng là nhà này đã đến hồi bạc phúc thật, đúng không ạ? Tôi vẫn cứ hy vọng, thực sự là ở tập 1 tôi vẫn cứ hy vọng rằng là Thông nó hiểu lầm, nó hiểu lầm bố mẹ nó thôi, đúng không? Nó hiểu lầm bố mẹ nó thôi. Tôi vẫn hy vọng như thế đấy. Thế nhưng mà đúng là nó là câu chuyện bạc phúc thôi, chứ còn để mà nói là đổ cho đổ diệt cho là tại ai thì nó cũng chẳng, bây giờ cũng sự việc nó xảy ra cũng chẳng chẳng biết là đổ tại ai cả. Bản thân Thông thì cũng là cái thằng nó quá nông nổi, nó quá là cạn nghĩ, đúng không? Nó quá là cạn nghĩ. Tại vì từng ấy năm ở trong nhà, với từng ấy năm cuộc sống ra lăn lộn, thì Thông hẳn, nếu như là bình thường thì Thông cũng hẳn phải là một cái người rất là tỉnh, là biết suy tính. Ừ thì thôi, nếu như đã nhìn thấu cái lòng của bố mẹ mình ấy, thì mình có cái nghề trong tay mình ở được thì ở, chả ở được thì đi. Nhưng Thông là một cái thằng đầu óc nó quá đơn giản, nó quá là nông nổi, đúng không? Còn ông bà ấy thì cũng là cái người phải nói là bạc. Ông bà ấy cũng bạc, như thế là quá bạc. Ông bà ấy bạc với chính em ông bà ấy là cái lão Thạc. Ông bà ấy bạc với Thông thì ông bà ấy đón nhận điều đó. Khổ là khổ mấy đứa con thôi. Nhưng mà đấy, đúng là như là tôi đã từng nói chuyện với sư bác ở trong chùa nhà tôi ngày xưa đó các bạn, trong chùa gần nhà tôi đấy. Sư bác có một cái câu chuyện mà lúc đấy mình không hiểu, mãi đến sau này mình mới hiểu. Một khi mà con người ta bạc phúc thì là mặt vận, thường thường là bạc phúc nó sẽ đến với mặt vận, nó đến với mặt vận. Đối với một cá nhân người khi mà đã hết phúc thì cũng là đến lúc cuộc đời nó bắt đầu nó lao đầu xuống dốc. Một gia đình, một dòng họ đến khi mà bạc phúc rồi thì cái dòng họ đó cũng mặt vận. Cái này nó nằm trong nhân quả. Nếu như mà các bạn, những bạn nào mà nghiên cứu về Phật giáo thì hẳn là các bạn sẽ hiểu cái giáo lý này hơn tôi nhiều. Tôi thì tôi cũng không thực sự là tôi cũng không có dành lắm về những giáo lý nhà Phật, nhưng mà tôi cũng có thể hiểu được cơ bản như thế. Một khi mà hết phúc thì sớm chẳng phải là cái nọ thì nó sẽ là cái kia, chắc chắn là như thế. Ít nhất là trong cái giây phút cuối cùng thì sâu trong thâm tâm của Thông nó vẫn còn có một cái gì đấy nó gọi là cái lương tri. Nó vẫn là có cái lương tri nó trỗi dậy. Ngay khi mà Thông cầm con dao dơ lên để sẵn sàng kết liễu tất cả mọi thứ thì có lẽ lúc đó là cái lương tri cuối cùng của con người nó trỗi dậy. Để mà nói là anh Thông anh ấy cũng ác thì cũng không hoàn toàn, nhưng mà chúng ta có thể đánh giá là anh ấy nông nổi. Anh ấy nông nổi, anh ấy quá là được sống, anh quá đơn giản, tính cách của anh ấy quá đơn giản thì mới dẫn đến là cái sự việc như thế, đúng không? Chứ còn không có Thông thì một khi mà lão Thạc lão ấy đã về như thế này thì không có Thông thì lão sẽ có người khác, chính tay lão hay bất kỳ ai thôi. Chẳng qua là lão ấy tính là có anh Thông thì lão có thêm một cái công cụ nó hiệu quả hơn đó. Chứ còn gia đình một khi nó đã đến cái hồi bạc phúc thì chả sự này nó sẽ là sự kia. Ok. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Nguyễn Hồng Dung trong thời gian sắp tới. Và mong rằng là em trai Nguyễn Hồng Dung, em suốt thời gian tương đối dài em đã làm thợ lặn rồi, thì thôi bây giờ chịu khó viết nha em trai, đừng thợ lặn nữa nhá. Tại vì bây giờ không chỉ là anh đâu, mà nếu như mà em mà thợ lặn là anh huy động anh em độc giả khán thính giả là sẽ lôi cổ em lên đó. Lôi cổ em lên đó. Ông này ông ấy viết, có những đợt ông viết rất là hăng, viết rất là nhanh, nhưng mà Đùng phát ông lặn không cả sủi tăm luôn. Sợ ông ấy ghê á. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng. À, đúng rồi anh Phong Trần. Vũ Đồ Tể một năm ra hai tập đó anh. Đây, tôi sẽ cố gắng để bám sát ông. Tôi sẽ bám sát ông Cảnh này. Cách viết thì nó rất là ok. Mỗi tội là cứ lâu lâu mới viết. Em tôi nó vẫn hay nói lúc nào hay em hết tiền em mới viết. Rất thẳng và rất thật. Ok, à, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả thôi. À, bây giờ thì xin phép anh chị em nhé. Tôi nghỉ để còn đi làm. Dạo này là tôi phải đi trực cả đêm. Vợ Duẩn nó đẻ. Thế cho nên là nó thì phải ở nhà trông vợ. Ở dưới xưởng có mấy thằng thì hai thằng vợ đẻ. Một thằng thì trông bố ốm. Thế nên là thôi thì mình làm vậy. Ok, chúng ta cùng cố gắng nhé. Anh em ủng hộ A Tũng bằng cách mua trà đi. Mua trà búp Tân Cương và mua găng gật xạ đen thì các bạn 200k ký hỗ trợ đường gan rất là tốt. Mát gan, thải độc gan, ổn định men gan. Không bị về đường gan mà mình ăn những thứ cay nóng nhiều lên mụn lên nhọt. Hoặc cái bản chất cơ địa của mình nó là nóng gan, mụn nhọt nhiều thì mình uống cái này cũng tốt. Nó sẽ thải độc gan, uống như nước mát hàng ngày 200k một ký được hai cái bịch này, mỗi lần pha một nắm 2 lít nước đun 2 cốt được 4 lít nước để tủ lạnh. Uống nó thong thảo như vị trà sâm dứa, có thể mix thêm cam thảo quả lá hán cho nó ngọt, nó ngon hơn. Uống chỉ khoảng tầm 3 đến 5 ngày là mình đã thấy cái công dụng đầu tiên, đó là ăn tốt và ngủ tốt. Nó là thảo dược tự nhiên, nó rất là lành tính nha các bạn. Ở trên chúng tôi thì bà con đồng bào là người ta đun nước uống thay nước hàng ngày luôn. Các bạn có thể vào trong sản phẩm giỏ hàng để mua hàng ngay trên góc màn hình này, hoặc là theo số đỏ đây để đặt hàng. Cuối cùng thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ông Nguyễn Hồng Dung ông nói là anh em nào donate 1 lít là mai lại có chuyện. Đấy. Ông Nguyễn Hồng Dung ông nói là anh em nào donate 1 lít là mai là có chuyện. Ok, bye bye anh em. Donate cho ông Nguyễn Hồng Dung đi. Tiện thể cho cả tôi ké tí cũng được.